Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 17, đến từ Đại sư huynh canh gà. Ban đêm, Hoắc Sơn bộ lớn tiểu đầu nhân tụ tập tại một chỗ. Hoan nghênh đường xa mà đến tông thánh quán đạo môn hành tẩu. Thiên Hạc cung đô quản Triệu Nhiên, đối với mấy cái này bộ dân tới nói. Triệu Nhiên liền là có thể quyết định bọn hắn cả tộc vận mệnh đại nhân vật. Huống chi trước mặt vị này còn gọn gàng dẹp yên Hồng Nguyên Tam Bộ. Đối với dạng này sát thần, ai dám tùy ý lừa gạt. Dê nướng nguyên con, rượu sữa, trong núi đặc sản quý hiếm rau quả, chảo dầu nổ các loại côn trùng, rắn canh, một đạo toàn bộ bày tới. Lấy hoan nghênh tôn quý nhất khách nhân lễ tiết chiêu đãi Triệu Nhiên. Sướng trò chuyện hồi lâu, Triệu Nhiên đem câu chuyện chuyển tới chính đề bên trên, nghe ngóng Hoắc An vừa ra đời đứa bé kia tình huống. Lập tức liền có thật nhiều trong bữa tiệc thủ lĩnh nhau nhau nói lên ngày đó dị tưởng. Nói một hồi, Hoắc An vội vàng sai người đem hài tử ôm ra, để Triệu Nhiên xem qua. Hắn rất chờ đợi chính mình cái này hài tử có thể gặp được tiên duyên. Nếu là có thể bị tông thánh quán thu nhập trong môn, Hoắc Sơn bộ tại Vĩnh Trấn địa vị thì càng vững chắc. Một tuổi hài tử còn ở trong tã lót, hai con đen bóng con mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhiên hiếu kỳ chuyển động. Nhỏ như vậy hài tử chưa trưởng thành, cho nên tư chất cùng căn cốt đều là không nhìn ra. Ít nhất phải 5 tuổi trở lên, 8 tuổi đến 10 tuổi là tốt nhất xem xét tuổi tác. Triệu Nhiên xem chừng, đứa nhỏ này ra đời lúc như coi là thật đã dẫn phát ban ngày thiên lôi. Không mây chi vũ, chỉ sợ là không đơn giản, lúc này mặc dù nhìn không ra phải chăng hữu duyên tu hành. Nhưng sau khi lớn lên khả năng khẳng định cực kỳ cao. Mà lại một khi xác định có tu hành thiên phú, liền tất nhiên thuộc về loại kia trăm năm, thậm chí ngàn năm khó gặp tu hành thiên tài. Thế là hướng Hoắc An biểu thị, đứa nhỏ này mình đã nhớ kỹ, chờ dài đến 5 tuổi lúc lại đến xem thử. Nếu là hài tử có tiên duyên, liền đặt vào tông thánh quán tu đạo. Nếu là không có, cũng sẽ đem dẫn vào thập phương Tùng Lâm. Bảo vệ một cái đạo sĩ tiền đồ, cái này thuộc về sớm chiêm hố, trước cùng hài tử phụ mẫu đạt thành ước định, cho hài tử đánh lên nhà mình tiêu ký, miễn cho người khác nhớ, bình thường đây cũng là đạo môn quán các phổ biến cách làm. Hạt địa bên trong phàm là xuất hiện dẫn phát thiên tượng biến hóa, hoặc là làm việc đặc dị hài tử, đều sớm bố cục đem người lưu lại. Miễn cho bị người bên ngoài đoạt đi, thật giống như năm đó Ngụy Chí Chân tuổi tác còn tiểu thời điểm. Liền bị lão sư Giang Đằng Hạc chiếm hố, Hoa Vân quán nhà khác tông phái đến đây cũng chỉ có thể oán hận mà về. Được Triệu Nhiên lời hứa, Hoắc An đại hỉ, chiêu đãi Triệu Nhiên thì càng là ân cần. Tiệc rượu tán đi về sau, Triệu Nhiên lưu lại Hoắc Sơn bộ. Đêm dài về sau vẫn như cũ tâm thần không yên, trước mắt thỉnh thoảng sẽ hiển hiện hôm nay nghe nói các loại dị tượng. Ngưỡng vọng bầu trời đầy sao, đứng xa nhìn từng tầng đen nhánh như là hư ảnh Hoắc Sơn thế núi. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, quyết định đoán một quẻ, trước vận chuyển Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ tư. Trên đầu đỉnh tầng nhàn nhạt công đức Khánh Vân. Sau đó lấy hoa mai dịch số lên quẻ, nếu là hài tử mà đến, lợi dụng hài tử ra đời thời đại ngày lúc nhập quẻ. Thời đại ngày trừ 8, số dư là tung quẻ, thời đại ngày lúc trừ 8, số dư là hạ quẻ, lại chia cho 6 là biến hào, trở lên quẻ, hạ quẻ với ông biến hào làm cơ sở, thay vào Hoắc Sơn sông núi xu thế, hướng gió. Tinh vị các loại, quẻ tượng sơ thành, nhưng này quẻ tượng chỉ có thể coi là một cái ông nói ông có lý bà nói bà có lý kết luận. Vô luận như thế nào giải thích đều có thể. Này quẻ tượng từ quả mà bởi vì ngược lại đẩy thời điểm. kinh người chi chuẩn, nhưng đối với muốn thực tình dự đoán người mà nói không có một chút tác dụng nào. Thuộc về trong giang hồ tuyệt đỉnh trò lừa gạt. Sau đó xem bói quá trình mới thật sự là khảo nghiệm xem bói người bản lãnh địa phương. Tại cửa này bên trên, đều có các tuyệt chiêu. Thiệu tổ có thiệu tổ biện pháp. Long Dương tổ sư có Long Dương tổ sư biện pháp. Mà Triệu Nhiên biện pháp thì là mở thiên nhãn lấy thiên địa khí cơ nhập quẻ. Lấy thiên địa khí cơ nhập quẻ là Triệu Nhiên độc môn sở trường tuyệt chiêu. Này lượng biến đổi vì hắn xem bói dự đoán thời điểm tất cả lượng biến đổi bên trong mấu chốt nhất. Tham số, giờ phút này gia nhập vào về sau. Trên đầu công đức Khánh Vân truyền đến một đạo minh ngộ. Giảm thọ 3 tháng. Đây là cửu thiên huyền long đại cấm thuật, một loại đặc biệt phương pháp sử dụng. Không thể ngăn cản nhân quả, lại có thể cáo chi Triệu Nhiên xem bói sau hao phí thọ nguyên. 3 tháng, Triệu Nhiên lập tức do dự. Từ khi học được hoa mai dịch số đến nay, hắn đã từng xem bói nhiều lần. Nhưng dài nhất cũng chính là cứu lão sư lần đó. Ra quẻ sơ làm hắn giảm thọ 1 tháng mà thôi. Bây giờ lại là dòng giã 3 tháng. Thật sự là nhân sinh bên trong đầu một lần. Lại nói nơi này làm cái quẻ 3 tháng. Nơi đó làm cái quẻ 3 tháng. Không cẩn thận dày vò mấy lần. Nhiều năm thọ nguyên liền không có. Nhưng đã học được hoa mai dịch số. Đã trong lúc lơ đãng yêu cái này vận động. Liền cần vượt qua trong lòng cửa ải này. Hắn hít sâu một hơi. Thi triển đại sư huynh Ngụy Trí Chân lần trước dạy bảo tinh thần của hắn thắng lợi pháp cổ vũ chính mình, đại sư huynh phương pháp liền là để hắn ảo tưởng mình nhất định có thể tiến vào luyện hư. Vào luyện hư tức có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên. Từ 60 năm bên trong xuất ra cái giam 3 tháng thọ nguyên đến tiêu xài. Căn bản không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Tiếp lấy tính, thiên lôi vô vọng, tế lửa, hạn chi ương, trăm mộc khó sinh, Triệu Nhiên phun một ngụm máu tươi, mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn thiếu đi 3 tháng. Chậm làm dịu, lại nhìn quẻ tượng, lập tức giật mình, đây là hắn lần đầu tính ra thiên địa tai ương. Quái từ biểu hiện, sẽ có một trận vô cùng nghiêm trọng tình hình hạn hán. Lệnh, trăm mộc khó sinh. Nhưng, vô vọng, cái từ này, lại không có cho ra cụ thể địa điểm cùng thời gian. Thậm chí ẩn hàm ngẫu nhiên mà phát ý tứ. Cái này liền khiến người rất là khó hiểu. Trận này nghiêm trọng tình hình hạn hán đến cùng phát không phát. Ở đâu phát, khi nào phát, đều là không nói chính xác. Cái này lại như thế nào cho phải? Nạn hạn hán đối với bách tính sinh kế ảnh hưởng vô song húy ngôn. Căn bản không cần nhiều lời cái gì. Một trận đại hạn xuống tới, không chết đến 1800 người, không cho mấy vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, kia đều không kết thúc được. Triệu Nhiên trước mắt đã hiện ra trắng ngần bạch cốt, dân đói lam lũ kinh khủng tràng cảnh, nhưng không có cụ thể phương hướng, không có cụ thể năm. Cái này muốn làm sao dự phòng? Hắn cần càng thêm chính xác bói toán. Xem bói tại tiếp tục, hắn đem Hoắc An từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, để hắn trong đêm thông báo trong bộ tộc hiểu thời tiết trưởng giả kỳ túc. Đem những người này tụ tập cùng một chỗ, hồi ức bọn hắn đời này trải qua hạn úng tai hại. Đồng thời đem những này tai hại phát sinh thời đại, phát sinh phạm vi, phát sinh điểm các loại số liệu toàn bộ ghi chép lại. Làm tham số cùng nhau gia nhập hoa mai dịch số vận hành. Trải qua chính xác đo lường tính toán quẻ tượng, tại sắp xuất hiện trước đó, đã dẫn phát công đức Khánh Vân kịch liệt ba động. Loại ba động này lúc trước chưa bao giờ có. Lúc này giật mình Triệu Nhiên nhảy một cái. Triệu Nhiên đang có một ít chân tay luống cuống thời khắc. Công đức Khánh Vân ba động rốt cục cũng ngừng lại. Hương hắn phát ra một đạo minh ngộ, giảm thọ 3 năm, 3 năm cũng không phải 3 tháng a, đây chính là trọn vẹn 3 năm, nơi này chiếm 2 lần, nơi đó tính 3 lần, hơn 10 năm liền không có. Này làm sao chơi? Còn có thể hay không để người vui sướng tu hành? Triệu Nhiên gặp phải lần nữa vượt qua trong lòng nan quan vấn đề quan trọng. Càng nghĩ làm sao cũng vô pháp quyết định. Một mặt là vô số người trôi dạt khắp nơi thảm tượng. Một phương diện khác lại là mình ô hô ai tai kinh khủng. Quả nhiên là tình thế khó xử. 3 năm cái số này, tựa hồ có chút quen thuộc. Triệu Nhiên bắt đầu cẩn thận hồi ức. Rốt cục nghĩ tới, năm đó vây quét Phật môn Đại Đức Huyền Từ thời điểm. Liền nghe nói qua Huyền Từ sự tích. Huyền Từ vì cho thụ đại hạn tai ảnh hưởng bách tính cầu mưa. Lấy 3 năm thọ nguyên làm đại gia hướng Phật tổ phát ra hoành nguyện. Từ là giải cứu vô số dân chúng. Triệu Nhiên không có bản sự kia hướng Tam Thanh Đạo tôn nguyện. Hắn phát người ta cũng không nghe thấy. Càng không khả năng để ý tới. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể dùng cách thức khác giải trừ tai hại. Mà một khi giải trừ trận này đại hạn tai, có phải hay không mang ý nghĩa mình đem có thể thu hoạch không thể so với Huyền Từ thiếu mấy phần. Công đức đâu? Trận này công đức lớn bao nhiêu? Có thể thu lấy được nhiều ít công đức lực? Một nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nhiên đã không nhịn được có chút hô hấp dồn dập. Duy nhất gặp phải vấn đề chính là 3 năm thọ nguyên, hẳn là muốn tiêu mất loại này thiên tai, đều phải hao phí 3 năm thọ nguyên sao? Triệu Nhiên cố gắng thuyết phục mình, nhưng luôn luôn thiếu một chút dũng khí. Thế là hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân phi phù tìm kiếm đề nghị. Ngụy Chí Chân nghe xong hắn bẩm báo về sau, trả lời, sư đệ ngươi có lòng tin hay không tiến vào hợp đạo? Ta xem trọng ngươi, đồng thời tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. Chờ vào hợp đạo cảnh, thọ nguyên gia tăng 200 tuổi, chỉ là 3 năm lại đáng là gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ